Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1160-1161. Cái nguyện đánh rồi. Một người muốn bị đánh. Đêm khuya, Andrek nhà bên trong. Hắn vừa trở lại London nhà bên trong. Giờ phút này ngồi ở phòng khách bên trong lắng nghe Carter giải thích Newcastle bên kia phát sinh rối loạn. Íp từ trên lầu đi xuống, đi vào cắt phát phía sau. Hai tay đặt tại Andrek trên vai nhẹ nhàng nhào nặn. Nàng biết rõ gần nhất Pilskers khi tiến vào nặng chứng phòng bệnh sau, Andrek liền tâm tình không tốt. Nàng cũng có chút khổ sở. Nhưng ở bọn nhỏ trước mặt, vẫn là muốn miễn cưỡng vui cười. Hiện tại đột nhiên lại ra rồi cái này việc sự tình. Chỉ sợ sẽ làm cho Andrek tâm tình càng thêm hỏng bét. Andrek như là từ mơ mơ màng màng trạng thái bên trong khôi phục lại. Ngóc lên đầu đến nhẹ giọng hỏi nói. Bọn nhỏ đều ngủ rồi. Ít nhẹ giọng ừ một tiếng. Andrek lại xoay đầu nhìn về phía Carter. Nhàn nhạt nói. Chủ động gây sự. Là chúng ta fan hâm mộ. Carter bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Nói. Mặc dù bắt gây chuyện fan hâm mộ đại bộ phận là West Ham United fan hâm mộ. Thế nhưng là chủ động bốc lên mầm tai vạ. Đích thật là chúng ta fan hâm mộ. Hơn nữa, trong này có mấy cái tương đối nổi danh nhân vật. Tỉ như bằng hữu của chúng ta. Brady. À, không may. Tại số rất ít bị bắt Miuo fan hâm mộ bên trong. Cũng có chúng ta một vị bằng hữu. Tho. Andrek sửng sốt. Nhưng chỉ sửng sốt 2 giây. Sau đó phốc một tiếng bật cười. Che chán cười khẽ. Sau đó cất tiếng cười to. Ha ha a, Tho. Có thể là hắn thân thể mập ra. Chạy không đủ nhanh a, ha ha a, hắn lần này phải xui xẻo. Trung thân cấm thi đấu trốn không thoát. Làm chụp ảnh phóng viên. Hắn không thể khoảng cách gần tại hiện trường thu thập tài liệu. Cái này so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Carter ngược lại lại sửng sốt. Không xác định Andrek hiện tại bật cười. Là một loại châm chọc sao? Không quá giống. Nhìn qua cười đến 10 phần cởi mở. Íp lại là có chút bận tâm. Lo lắng Andrek có phải hay không gần đây áp lực quá lớn. Ngươi làm sao còn cười được? Làm sao bây giờ? Carter không hiểu hỏi. Andrek ngưng cười âm thanh. Chợt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mỉm cười nói. Còn có thể làm sao? Giải quyết việc chung chứ sao? Bị bắt fan hâm mộ. Là cảnh sát đang làm. FA muốn mở ra như thế nào hóa đơn phạt? Chúng ta không lên tố. Chiếu đơn thu hết chính là. Ha ha. Nếu có một ngày Miuo fan hâm mộ không gây chuyện thị phi rồi. Cái kia Miuo câu lạc bộ nhất định là thoát ly bản thổ xã khu. Trở thành rồi chân chính thuộc về thế giới Miuo. Thế nhưng là. Cái kia giống như lại không quá hiện thực. Dù sao London không phải Manchester. Không phải Liverpool. London đội bóng quá nhiều. Fan hâm mộ trận doanh rằng có mãnh liệt. Fan hâm mộ phân chia cũng tràn ngập địa vực tính. Miuo bản thổ fan hâm mộ thành phần. Trăm năm truyền thừa. Đoán chừng tiếp qua 100 năm. Cũng không có khả năng thoát khỏi lúc trước lưu truyền xuống gen. Dạng này cũng không có gì không tốt. Thực chất bên trong. Cuồng sư liền hẳn là tràn ngập đối kháng cùng đấu tranh khí chất. Cho dù là chủ động khiêu khích. Cũng chưa chắc không thể. Sự tình luôn luôn muốn cụ thể thí dụ cụ thể phân tích. Kết hợp hôm nay tranh tài. Sau trận đấu xuất hiện dạng này rối loạn. Andrek đang nghe tin tức lúc. Ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như lại hướng phía trước đuổi theo ngược dòng bạo phát cấp độ sâu nhân tố. Hắn càng thêm có thể tiếp nhận hiện thực. Tại bản trận đấu mùa giải hai lần Đông London Derby lúc trước sau trận đấu. West Ham United fan hâm mộ là chủ động khiêu khích Miuo fan hâm mộ. Chỉ bất quá Miuo fan hâm mộ tận lực né tránh. Không có náo ra lớn rối loạn. Ngẫu nhiên người qua đường đơn độc ẩu đả hoặc giằng co. Cái kia đều thuộc về trò trẻ con. Có thể bỏ qua không tính. Andrek cũng không phải tâm linh chuyên gia làm đẹp. Hắn đi qua mười mấy năm. Là áp chế cùng quy phạm dẫn đạo fan hâm mộ hành vi. không có khả năng dạy bảo fan hâm mộ thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Tại luân phiên bị West Ham United khiêu khích mà lảng tránh về sau, West Ham United fan hâm mộ tự nhiên mà vậy sẽ nhờ vào đó trào phúng Millwall fan hâm mộ trở nên mềm yếu. Cỗ này kiềm chế đến rồi trình độ cao nhất, cuối cùng sẽ bạo phát. Tại một cái chất xúc tác kích thích xuống, hôm nay rối loạn xuất hiện có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng có nó tính tất yếu. Hôm sau, Fleet Street đầu đề ngược lại không phải là Millwall 4-0 đại thắng West Ham United lên cấp cúp FA. Trận chung kết, có hy vọng tại bản trận đấu mùa giải lại lần nữa trùng kích tam quan vương. Mà là Đông London bóng đá lưu manh họa loạn Newcastle. Cơ hồ tất cả truyền thông đều sẽ trước tiên đưa tin dạng này kình bạo tin tức. Tuyệt đối không có truyền thông sẽ đi bỏ lỡ dạng này lớn tin tức. Cho dù là cùng gió, cũng nhất định có vô số độc giả tính tiền. West Ham United chính thức trước tiên lên án Millwall fan hâm mộ ti tiện hành vi. Bất quá bị bắt lưu gây chuyện fan hâm mộ đại bộ phận là West Ham United fan hâm mộ, thì để bọn hắn lại không có pháp triệt để tẩy sạch hiềm nghi, đem trách nhiệm toàn bộ ném cho Millwall. Mà tại rạng sáng Carter sau khi rời đi, hắn liền cùng FA bên kia tiến hành tự mình câu thông. Tại đây loại quan hệ xã hội cùng với quan liêu hệ thống đánh rồi quan hệ phía trên, Millwall quan hệ xã hội làm việc làm được phi thường đúng chỗ. Rạng sáng lúc, Millwall liền thông báo rồi FA, câu lạc bộ sẽ toàn diện phối hợp FA, không một câu oán hận. FA nói cho cùng cũng là nước Anh xã hội bên trong, việc không ai quản lý, khu vực. Một cái có được thực quyền dân gian tổ chức, khuyết thiếu hữu hiệu giám thị, mà FA cùng các nơi trên thế giới cùng loại tổ chức. Nếu như liên đoàn bóng đá, UEFA, FIFA giống nhau, đều là đem chính mình cái này tổ chức chế tạo thành bền chắc không thể phá được thành lũy. Cự tuyệt kẻ ngoại lai thẩm thấu. Đặc biệt là không nguyện ý chính phủ nhúng tay tham gia bọn hắn quản lý. Bởi vậy làm fan hâm mộ rối loạn bạo phát sau, vì phòng ngừa bị người nắm cán, để chính phủ nước Anh lại mượn đề tài để nói chuyện của mình tới thử cầu tìm FA phiền phức. FA tất nhiên muốn giết gà dọa khỉ, làm ra trừng phạt nghiêm khắc lắng lại nhiều người tức giận. Millwall đã nguyện ý phối hợp, vậy liền tương đối tốt xử lý. Dù sao cũng so Millwall lại cùng FA cãi cọ biện hộ nửa ngày, dây ra dây dưa không thể giải quyết dứt khoát, kéo càng lâu, sự kiện ác liệt ảnh hưởng lại càng lớn. So sánh với West Ham United trước tiên đang từ chối trách nhiệm, Millwall chính thức câu lạc bộ đối ngoại phát biểu âm thanh rõ bên trong thì lộ ra tương đối dễ dàng thu hoạch được ngoại giới tán đồng. Đầu tiên Millwall khiển trách rồi bóng đá lưu manh hành vi. Tiếp theo lấy câu lạc bộ lập trường hướng Newcastle City xin lỗi. Cũng nguyện ý tại sau đó thống kê ra tổn thất làm ra bồi thường thỏa đáng. Ngoại giới đều biết rõ Andrej từ trước đến nay là đối bóng đá lưu manh phi thường thống hận. Millwall câu lạc bộ sau đó lại phát biểu một phần thống kê danh sách, đem những cái kia bị cảnh sát bắt được fan hâm mộ xếp vào sổ đen. Cấm chỉ bọn hắn lại tiến vào sân bóng Lion King quan sát Millwall tranh tài. Nhìn như vậy đến, Millwall ngược lại là dám làm. Bất quá lập trường cũng rất rõ ràng. Fan hâm mộ đại biểu cho câu lạc bộ một bộ phận hình tượng. Đây là dứt bỏ không xong. Cho dù lập trường đối lập, người ở bên ngoài mắt bên trong, con sâu làm giàu nồi canh cũng là cái này nhà câu lạc bộ một bộ phận. Cho nên Millwall sẽ xin lỗi, sẽ làm ra bồi thường, mà chỉ là ăn nói suông tùy tiện nói đôi câu sự tình. Mà Millwall cũng không nhân nhượng fan hâm mộ hành động như vậy, thì cũng là phù hợp bọn hắn tác phong trước sau như một. Nhưng kỳ thật cái này âm thanh rõ là Millwall đánh cái thời gian kém, đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ, bị cảnh sát bắt fan hâm mộ. Tất nhiên sẽ bị sau đó thêm vào chung thân cấm thi đấu xử phạt. Vô luận Millwall phải chăng cấm chỉ bọn hắn tiến vào sân bóng Lion King, bọn hắn đều đưa mất đi chỉ ít tại nước Anh phạm vi bên trong ra trận xem thi đấu tư cách. Đến mức đi đến nước ngoài phải chăng cũng sẽ bị cấm chỉ. Vậy phải xem FA sẽ hay không đem phần này, bóng đá lưu manh danh sách, phát cho quốc gia khác. Nghiêm trọng, tại giải thi đấu trong lúc đó, khả năng những này fan hâm mộ sẽ bị ngăn cản tiến vào quốc gia khác. Bởi vì bọn hắn bị đánh lên rồi bóng đá lưu manh nhãn hiệu. Có thể sẽ mang cho thi đấu sự tình tổ chức quốc an toàn tai họa ngầm. FA xử phạt xuống rất nhanh. Ngay tại buổi chiều ngày thứ hai, FA mở ra rồi trong lịch sử phạt nặng nhất đơn. Millwall cùng West Ham United tiếp xuống hai trận Premier League tranh tài. Như tại sân nhà tác chiến, khán đài một nửa. Như tại sân khách tác chiến, đội khách fan hâm mộ khán đài không mở ra. Xử phạt Millwall bởi vì quản lý bất thiện giao nạp tiền phạt 50 vạn bảng Anh. West Ham United bởi vì đồng dạng nguyên nhân, giao nạp tiền phạt 25 vạn bảng Anh. Phần này hóa đơn phạt mở ra về sau, nước Anh xã hội phổ biến vỗ tay bảo hay. Hoàn toàn là bởi vì quá nặng đi, mới khiến cho thống hận bóng đá lưu manh bình dân bách tính cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hơn nữa FA cũng hứa hẹn đem đoạt lại phạt tiền. Cầm ra 70 dùng để đền bù tổn thất Newcastle bên kia tổn thất. Mặt khác 30 thì dùng cho tăng cường giám thị bóng đá lưu manh sự nghiệp phát triển. Chỉ nhìn một cách đơn thuần 50 vạn bảng Anh có lẽ còn không tính đặc biệt nặng. Nhưng là cân nhắc đến sân bóng Lion King vượt qua 6 vạn dung lượng. Bổ một nửa bóng phiếu thu nhập. Cùng với bổ sung tranh tài ngày kinh doanh thu nhập, Millwall tiếp nhận trực tiếp tổn thất kinh tế sẽ vượt qua 150 vạn bảng Anh. Như Andrick nói cho Carter như thế, Millwall chiếu đơn thu hết, làm sai sự tình, liền muốn nhận phạt, cho dù là fan hâm mộ làm, nhưng ảnh hưởng quá ác liệt, câu lạc bộ không thể không đếm xỉa đến. Trách nhiệm này, nhất định phải nâng lên đến. Millwall chủ động nộp phạt tiền, cũng bắt đầu biến thành hành động đi giải quyết tốt hậu quả. Trái lại West Ham United thì bắt đầu cùng FA kháng nghị. Đại thể vẫn là cái kia một bộ lý do thoái thác. Đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Millwall, vì chính mình biện hộ. FA thì không kiên nhẫn được nữa. Không cho West Ham United mảy may chống án cơ hội. Hoặc là, người đưa tiền đến bãi bình chuyện này. Hoặc là, chúng ta trở mặt, nhìn xem về sau Hammer còn có thể hay không lẫn vào. West Ham United vốn liếng không phong. Tổn thất của bọn họ khả năng chỉ có 7-80 vạn bảng Anh trái phải. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, thật thịt đau. Ngoại giới nhìn thấy FA xử phạt Millwall ác như vậy. Mà Millwall cũng ngoan ngoãn không rên một tiếng. Nhìn qua. FA cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình đem Millwall thu thập dừng lại. Tại tối hôm đó, Chelsea cùng Liverpool cấp FA vòng bán kết đúng hạn trình diễn. Muốn phân tâm Champions League, Chelsea chuẩn bị tranh tài cũng không bằng Liverpool càng thêm đầy đủ. Liverpool lấy 2-1 điểm số đánh bại Chelsea. The Blue Chelsea cấp FA tại trận chung kết cổng bị loại. Benitez đem xuất lĩnh đã bảo đảm cầm tới mùa giải sau tư cách tham dự Champions League The Red. Liverpool cùng Andrick xuất lĩnh Millwall hội sư cấp FA trận chung kết. Lại qua một ngày, UEFA đại khái là không rõ sở Anh siêu bên này tình huống. Coi là Millwall đang bị FA chèn ép, đồng thời đã có kinh nghiệm. Thế là nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Khoảng cách UEFA chủ tịch đại tuyển còn có thời gian nửa năm. Nội bộ trận doanh đã bắt đầu trở nên rõ ràng. Làm FIFA chủ tịch Blatter minh hữu, Platini sẽ trở thành lần tiếp theo UEFA chủ tịch hữu lực tranh cử người. Hắn trận doanh người ủng hộ bắt đầu pháo oanh Millwall, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lấy phát sinh ở Newcastle rối loạn làm lý do. Hàm Sa xạ ảnh cảnh cáo Millwall không cần đem bóng đá lưu manh hoài phong tà khí đưa vào Champions League sân bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.